Cho dù em không thương, cho dù em không yêu, cho dù em ghét bỏ, cho dù em phĩnh phờ, cho dù em hững hờ, cho dù tôi tỏ tình yêu. Thương rồi thì không quên, yêu rồi thì không nguôi. Mắt này đã thấm ướt như mưa rơi trong đời, tim này đã khép rồi, xin người cho một lần thôi. Biết thế nhưng tôi vẫn yêu người, biết thế nhưng tôi vẫn thương người. Tôi vẫn mong người một ngày nào đấy nhớ tới, đêm nào có một người ánh mắt long lanh chào nhau thiết tha lời. Ôi phút ban đầu mộng trở thành mãi sau. Tình này riêng.